Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 114, chương có danh sư không cao đồ. Trần Tử Nhĩ đã chạy trốn thật nhiều khóa. Lần trước Vương giáo sư cố ý nhắc nhở cho hắn biết mình nên xuất hiện tại trên lớp học một lần. Những ngày này hắn đến đó mà đều cầm Sử Ương Thanh cho hắn sách. Mà môn chuyên ngành nội dung đã hoàn toàn đề không nổi hứng thú của hắn. Trừ cái đó ra, hắn còn tại đi theo Thái Chiếu Khê học tập như thế nào xem hiểu tài báo. Đây đều là một cái người quản lý nhất định phải học được kỹ năng. Nếu là có một ngày Trần Tử Nhĩ sản nghiệp thật phát triển lớn mạnh, ngoại giới lại đạt được hắn hoàn toàn không hiểu công ty tài vụ tin tức. Cái này giống như có chút không thể nào nói nổi a. Nếu là lại vạn nhất phóng viên đem lời ống hướng bên mồm của hắn vừa để xuống, mang theo nụ cười ngọt ngào hỏi hắn: Trần tiên sinh, xin hỏi ngài đối công ty quản lý có thập đặc biệt ý nghĩ sao? Sau đó hắn nói ra một đống nói chuyện không đâu người ngoài ngành mới nói, không khỏi bị người chế giễu. Hắn một mực tin tưởng nếu như nói trên thế giới này thật sự có cái kia một câu là chân lý, sống đến già, học đến già, sẽ là hắn thủ đẩy một câu. Tại con người khi còn sống bên trong, dung nhan sẽ mất đi, tiền tài sẽ tiêu hao, thời gian sẽ chạy đi, bằng hữu khả năng không có ở đây, thậm chí là người yêu cũng có khả năng rời bỏ ngươi. Nhưng có một dạng đồ vật ngươi chỉ cần có được liền sẽ vĩnh viễn nương theo ngươi. Đó chính là ngươi đã học qua sách, ngươi lý giải thấu tri thức cùng ngươi thuần thục nắm giữ kỹ năng. Vì lẽ đó những ngày này, hắn trở nên bận rộn, cũng mệt mỏi một điểm. Rảnh rỗi thứ sáu sau khi tan việc, Thịnh Thiển Dư muốn về nhà tìm nàng mụ mụ, nhìn nàng rời đi tầm mắt của mình. Trần Tử Nhĩ nhớ tới 2-3 ngày không có tin tức Diêu Kiện. Hàn Tiểu Quân bận bịu bóng hình cũng không thấy. Tỷ tỷ của hắn Hàn Thiến Trần Tử Nhĩ có lẽ lâu không gặp. Khi về nhà hắn chuyển cái ngoặt, chạy đến Thiên Âm lớp huấn luyện đi. Có người nghe Khúc Dương Cầm đòi tiền, bất quá hắn là có thể miễn phí. Hàn Thiến một người tại trong tiệm làm lấy một ngày kết thúc về sau quét dọn. Nhìn như vậy lấy nàng kỳ thật có chút khiến người khâm phục. Chính là đơn giản yên tĩnh làm lấy công việc của mình, không hỏi thế sự táo bạo, không quản lòng người bách biến. Nàng là Trần Tử Nhĩ gặp qua dục vọng nhỏ nhất người. Nhất là hắn trở nên có tiền về sau, bất luận là ba cái bạn cùng phòng, hoặc là Thịnh Thiển Dư, Sử Ương Thanh, lại hoặc là giống Dương Nhuận Linh, Từ Viêm, cùng với khác chi lưu như Thái Chiếu Khê, Hàn Tiểu Quân dạng này lòng bàn tay nhân viên, thái độ đối với hắn, cái nhìn đều hoặc nhiều hoặc ít có chút chuyển biến. Chỉ có Hàn Thiến, ngày đầu tiên cùng nàng chung đụng thời điểm là cảm giác gì? Hôm nay vẫn là cảm giác gì? Đây mới thật sự là vô dục tắc cương đi. Hàn Thiến nhìn thấy Trần Tử Nhĩ tiến đến, cười nói: Hôm nay ngọn gió nào thổi ngươi tới? Không muốn về nhà, muốn tới đây nghe ngươi đàn một bản thư giãn Khúc Dương Cầm. Một lần nữa nhặt lên đối Dương Cầm. Hứng thú? Trần Tử Nhĩ cười lắc đầu. Trước kia có thời gian đều lười, hiện tại không có thời gian liền càng lười. Hàn Thiến cũng không thèm để ý. Nàng thoải mái ngồi xuống. Muốn nghe cái gì? Trần Tử Nhĩ biết đến Khúc Dương Cầm cũng không nhiều, thư giãn một điểm đều được. Hàn Thiến đến cùng là ăn chén cơm này, nàng vừa nhấc tay, bất luận là tư thế yêu nhã tính, vẫn là ngón tay linh động tính đều viễn siêu Trần Tử Nhĩ cái chủng loại kia cứng ngắc. Duyên dáng giai điệu sau khi đi ra, Trần Tử Nhĩ tâm cũng bình tĩnh không ít, lúc này lại nhìn đắm chìm trong âm nhạc bên trong Hàn Thiến. Lại cũng cảm thấy cả ngày vây quanh củi gạo dầu muối sinh hoạt nàng có loại nói không rõ mị lực. Một khúc kết thúc về sau, Hàn Thiến hỏi hắn, ta đạn như thế nào? Không cẩn thận bái vị danh sư, cái này tươi mát thoát tục tán dương để Hàn Thiến nhoẻn miệng cười. Còn đùa hắn, đáng tiếc danh sư không thể ra cao đồ. Trần Tử Nhĩ, hắn nhìn trong phòng không gặp Hàn Tiểu Quân thân ảnh. Hỏi, đệ đệ ngươi đâu? Ở bên ngoài bận bịu chứ sao? Trần Tử Nhĩ như có điều suy nghĩ gật đầu. Không biết Diêu Kiện sự tình chỗ hắn lý thế nào? Hàn Thiến nói, Tiểu Quân so với quá khứ sáng sủa nhiều. Sinh hoạt nhiệt tình đều lớn hơn nhiều. Cái này nhưng phải cảm ơn ngươi. Trần Tử Nhĩ khoát tay ra hiệu không cần. Đệ đệ của ngươi so trong tưởng tượng của ngươi muốn thông minh nhiều. Thiên Lý Mã cũng phải có. Bá nhạc thưởng thức mới được. Ta không quen ngươi khách khí với ta. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Trần Tử Nhĩ im lặng. Hắn quên. Hàn Thiến trong tính cách là mang một ít nghịch ngợm thành phần. Gần nhất có cái gì vui sự tình sao? Trần Tử Nhĩ hỏi. Hàn Thiến nói. Không biết ngươi nói chuyện lý thú cụ thể là chỉ một loại nào? Nếu như là đồng thú ta chỗ này mỗi ngày đều có. Mà lại mỗi ngày đều là mới. Không được, ta không phải chỉ đồng thú. Ta chỉ để ngươi cảm thấy thú vị trong sinh hoạt sự tình. Hàn Thiến nghĩ nghĩ, ta cảm thấy tương đối thú vị. Ta gần nhất trừ dạy dương cầm. Kỳ thật có chút say mê phương Tây có tên. Thời gian qua đi 200-300 năm thời gian, lại thêm mang theo cùng mười mấy tuổi lúc hoàn toàn khác biệt tâm thái đi xem. Sẽ có một chút có ý tứ suy nghĩ. Ngươi đọc cái gì? Bi thảm thế giới. Khi còn bé đọc sách, mọi người đều tôn trọng văn học. Đọc diễn cảm thơ ca, ta cũng đi theo nhìn một điểm. Đáng tiếc khi đó tính tình nôn nóng lại không có kiên nhẫn mà lại không thích xem bi kịch. Bộ tiểu thuyết này lại dài đến 120 vạn hơn chữ. Hugo phía kia quá bút tích văn phong cũng cho ta chịu không được. Vì lẽ đó lấy thêm lên quyển sách này thời điểm cũng chỉ nhớ kỹ Nhiễm A để cái tên này. Bất quá, bây giờ lại đọc thật đúng là rất cảm động. Nhất là Nhiễm A để vì chiếu cố có thể thi đấu đặc biệt mà cả đời chưa lập gia đình. Mà tiểu cô nương này căn bản cũng không phải là nữ nhi ruột thịt của hắn. Trần Tử Nhĩ nói, thẳng đến Nhiễm A để muốn đi. Có thể thi đấu đặc biệt cũng không biết cái này, phụ thân cũng không phải là cha ruột của mình. Cái này vĩ đại đều để chúng ta nam nhân xấu hổ. Nói trở lại bộ tiểu thuyết này cũng hoàn toàn chính xác có chút quá thúc nước mắt. Không thích hợp ngươi đọc. Nếu như ngươi cũng vì vậy mà trở nên quá bi quan muốn cả đời không gả, vậy phiền phức liền lớn. Hàn Thiến lườm hắn một cái. Thế kỷ 19 tiểu thuyết, ta làm sao sẽ còn bởi vì nó bi quan? Trần Tử Nhĩ nói, thật sao? Tại cái kia thế kỷ Hugo cũng đã nói thế kỷ này có tam đại vấn đề. Nghèo khó làm nam tử thất vọng, đói làm phụ nữ sa đọa. Hắc ám làm nhi đồng suy nhược. Từ đó về sau sự phát triển của loài người là từ trước tới nay nhanh nhất 200-300 năm. Có thể cho tới hôm nay những vấn đề này thật hoàn toàn giải quyết sao? Hàn Thiến không được giảng đạo lý nói. Ta là nữ nhân, không được suy nghĩ khổng lồ như vậy nhân loại xã hội đầu đề. Trần Tử Nhĩ trêu chọc nói. Nói cách khác ngươi vẫn là đầy đủ lạc quan. Trong lòng cũng có lấy chồng kế hoạch. Hàn Thiến trừng mắt mắt to. Bất đắc dĩ nói. Ngươi người này. Trần Tử Nhĩ gặp nàng ăn quính cảm thấy còn rất thú vị. Trùng hợp lúc này hắn điện thoại di động vang lên. Vừa tiếp xúc với về sau phát hiện vẫn là Hàn Tiểu Quân. Trần Tổng. Diêu Kiện sự tình có tân tiến triển. Tốt. Ta tại tỷ tỷ ngươi nơi này. Trở về ở trước mặt nói đi. Hàn Thiến nói, là Tiểu Quân, liên quan tới việc này có chút, thủ đoạn vẫn là đừng để Hàn Thiến nghe. Vì lẽ đó hắn giả vờ như vô sự hỏi nàng, bi thảm thế giới, bên trong ngươi thích nhất câu nào? Hàn Thiến nói, ta vẫn là thích lớn nhất nhà biết rõ câu kia, trên thế giới rộng rãi nhất chính là Hải Dương, sau Hải Dương càng rộng rãi hơn chính là Thiên Không. sao bầu trời càng rộng rãi hơn chính là tâm linh của người ta. Xem ra ta quá lo lắng, người thậm chí so ta còn lạc quan, tại bi thảm thế giới bên trong còn có thể thưởng thức tâm linh đẹp. Hàn Thiến hỏi, vậy còn ngươi? Trần Tử Nhĩ nói, ta tại bộ này trong sách đọc được đối, trong nhân thế, tốt nhất một loại thuyết minh. Phóng thích vô hạn quang minh chính là lòng người, chế tạo vô biên hắc ám cũng là lòng người. Quang minh cùng hắc ám đan xen, chém giết, đây chính là chúng ta vì đó quyến luyến mà vạn bất đắc dĩ nhân thế gian. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.